Đông Phương Bất Bại Chi Quân Tử Mãn Lâu. Chương 19, góc truyện audio.com. Đông Phương Bất Bại sắc mặt nháy mắt lạnh xuống dưới. Nàng tới làm gì? Tên giáo đồ tiến tới bẩm báo nhất thời dọa lạnh run. Quỳ trên mặt đất nơm nớp lo sợ nói. Hồi hồi bẩm giáo chủ. Tuyết Tuyết phu nhân nói là việc gấp. Không thấy, Đông Phương Bất Bại gắt gao mím chặt môi. Nói ra như vậy hai chữ. Sau đó phất tay áo liền chuẩn bị đi. Mà lúc này, ngoài cửa lại nhào vào một cái mảnh mai bóng người. Cơ hồ là mang theo tiếng khóc. Ngã vào ở Đông Phương Bất Bại dưới chân. Bi thương nói, phu quân, Đông Phương Bất Bại toàn thân đều cương ở tại nơi đó. Bọn giáo chúng đều ở một bên né tránh. Khí cũng không dám ra. Vài cái trưởng lão cũng chuyển rời ánh mắt làm như không thấy. Trong giáo mọi người từ trên xuống dưới đều biết, từ khi Đông Phương Bất Bại lên làm giáo chủ, hắn sẽ không đi sủng hạnh bảy vị thê thiếp, toàn bộ đều giống như bị ngăn cách tại một cái sân sâu trong hắc mộc nhai lẳng lặng sống. Như vậy mấy năm qua, người thì bệnh chết, người thì tự vẫn, phía trước phía sau chết đi tin tức không ngừng truyền ra. Nhưng là lại một chút cũng không có thể làm cho Đông Phương Bất Bại lộ ra một tia ý tứ quan tâm. Điểm này làm cho bọn giáo chúng ở đáy lòng sợ hãi đồng thời cũng hiểu được lộ ra cổ quái. Mỗi lần chỉ cần có người nhắc tới tình hình vài vị thê thiếp của giáo chủ. Kết quả đều là dưới sự giận dữ đến làm người ta sợ hãi của Đông Phương Bất Bại không chết cũng nhất định trọng thương. Bởi vậy, liền càng không ai dám ở Đông Phương Bất Bại trước mặt nhắc đến chuyện này. Vài vị phu nhân ở Đông Phương Bất Bại trước mặt cũng là trong lòng run sợ. Cực ít xuất hiện, nhưng là hôm nay không biết là làm sao vậy. Thế nhưng đi tới nơi này, trở về, Đông Phương Bất Bại quát lạnh một tiếng. Sau đó cũng không quay đầu lại bước đi. Nhưng mà, Tuyết phu nhân lại một chút bổ nhào vào Đông Phương Bất Bại dưới chân gắt gao kéo lại Đông Phương Bất Bại góc áo. Trong miệng bi thương nói, phu quân đi xem thi thi muội muội đi, nàng mau không được. Trích nhớ kỹ phu quân a, bọn giáo chúng nghe vậy lại đều là đồng loạt hít vào một hơi. Chẳng lẽ lại có một người muốn đi, lại không biết giáo chủ lần này rốt cuộc có hay không? Đông Phương Bất Bại mày nhíu lại, không cần phải nói, thi thi cùng trước mắt Tuyết phu nhân trước kia đều là hắn tối sủng ái phu nhân. Nếu nói không có cảm tình, kia tất nhiên là lời nói suông. Nhưng là từ Đông Phương Bất Bại lại căn bản không nghĩ lại nhìn thấy các nàng chẳng sợ chính là liếc mắt một cái. Càng không chấp nhận được có người ở trước mặt hắn nhắc tới những người này. Mà giờ phút này, trước mắt tình cảnh làm cho Đông Phương Bất Bại từ đáy lòng cảm thấy phiền táo. Đứng lên, Đông Phương Bất Bại trong thanh âm lộ ra rõ ràng không kiên nhẫn. Hắn căn bản là không nghĩ lại ở lại dù chỉ một giây. Nhất là tại giáo chúng trước mặt, nhưng mà, Tuyết phu nhân giờ phút này lại như là lấy hết quyết tâm. Ôm chặt lấy Đông Phương Bất Bại chân, khóc cầu nói, phu quân cầu ngài, đi xem thi thi muội muội đi, cầu ngài, Đông Phương Bất Bại tức giận cực điểm, trong thanh âm lộ ra làm lạnh băng cảm xúc khiến người ta hoảng sợ. Hắn nói giọng khàn khàn, Lan, nếu không, đừng trách ta vô tình. Dần dần, một tay hắn đã muốn giơ lên, kinh lực ngưng tụ, người sáng suốt đều thấy được, Đông Phương Bất Bại là muốn chuẩn bị hạ sát thủ, Hoa Mãn Lâu ngay từ đầu tại một bên nghe thấy tình thế phát triển. Đối với phía trước đột nhiên toát ra bi thương giọng nữ, hô phu quân hai chữ, Hoa Mãn Lâu còn có điểm ngây ngẩn cả người, Đông Phương Bất Bại có thế thất này ý niệm trong đầu phi thường đột nhiên liền xông ra. Này quả thật làm cho Hoa Mãn Lâu có chút kinh ngạc. Đông Phương Bất Bại tựa hồ chưa bao giờ đề cập qua. Hơn nữa tại trong cảm giác của Hoa Mãn Lâu, Đông Phương Bất Bại cũng không giống người có thê thất, nhưng là nghĩ lại một chút, lại phát hiện cũng không có gì kỳ quái. Tuổi của Đông Phương Bất Bại nên cùng hắn không sai biệt lắm. Mà này tuổi có thê thất cũng là bình thường, nhưng mà, sự thật này... Lại làm cho Hoa Mãn Lâu không biết như thế nào liền cảm giác trong lòng có chút cổ quái. Nói không nên lời hương vị, như là đang trách Đông Phương Bất Bại vì sao không nói. nhưng lại muốn, hắn mới nhận thức Đông Phương Bất Bại vài ngày, người ta lại vì cái gì sẽ đối hắn nói này đó. Bất quá ngay sau đó, Đông Phương Bất Bại lạnh như băng lời nói vang lên, lại làm cho Hoa Mãn Lâu nhíu mày. Hắn thê thiếp dường như là bệnh cũng không nhẹ, nhưng là Đông Phương Bất Bại một câu cũng không hỏi thăm. Thậm chí hắn trong giọng nói lộ ra sát khí rõ ràng đến làm cho xa xa đứng ở một bên Hoa Mãn Lâu đều rõ ràng cảm giác được. Hắn cùng hắn thê thiếp đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Tối trọng yếu là hắn muốn làm cái gì? Hoa Mãn Lâu nhận thấy được hành động ngưng tụ kinh khí của Đông Phương Bất Bại. Trong lòng cả kinh, sau đó không hề nghĩ ngợi thốt ra. Đông Phương, ngươi muốn làm gì? Hành động một chưởng đánh xuống của Đông Phương Bất Bại tại nghe thấy thanh âm của Hoa Mãn Lâu dừng lại. Song hắn đôi mắt cũng không liếc một cái. Vẫn lạnh nhạt nói, cùng ngươi không quan hệ. Hoa Mãn Lâu sau một khắc nhảy tới. Nhậm Doanh Doanh thậm chí không kịp ngăn cản hắn. Hoa Mãn Lâu liền kham kham ngăn ở Đông Phương Bất Bại bên cạnh người. Hắn không hề nghĩ ngợi một phen chế trụ cánh tay đang giơ lên của Đông Phương Bất Bại. Nói, Đông Phương, ngươi dừng tay, bọn giáo chúng giờ phút này đã muốn kinh ngạc đến hoàn toàn nói không ra lời. Đầu tiên người này gọi thẳng tên giáo chủ không nói, thế nhưng còn cả gan đến đi giữ chặt tay Đông Phương Bất Bại. Người này là không muốn sống nữa, nhưng là làm cho bọn giáo chúng càng không tưởng tượng được là Đông Phương Bất Bại thế nhưng mặc kệ người này lôi kéo. Không hề có dấu hiệu muốn động thủ. Này loại sự tình này như thế nào có khả năng xảy ra? Này người trẻ tuổi kêu Hoa Mãn Lâu, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Đông Phương Bất Bại đương nhiên sẽ không đi nghĩ xem bọn giáo chúng suy nghĩ cái gì. Hắn chỉ cảm thấy bàn tay Hoa Mãn Lâu cầm lấy cổ tay hắn cứng rắn như sắt. Đông Phương Bất Bại trong lòng tức giận, khẽ quát một tiếng, buông tay. Không được, Đông Phương, ngươi làm sao vậy, ngươi phu nhân không phải bị bệnh sao? Vì sao không nhìn tới xem? Hoa Mãn Lâu ra tay càng dùng sức, hắn đã muốn rõ ràng cảm giác được khí kình bắn ngược lại từ cổ tay Đông Phương Bất Bại. Đông Phương Bất Bại tức giận đến phát run, hắn hiện tại hận nhất chính là có người ở trước mặt hắn nói ra cái gì phu nhân hai chữ. Cố tình giờ phút này nói những lời này lại là Hoa Mãn Lâu. Nếu là đổi thành người khác, chỉ sợ hắn đã sớm một chưởng đánh xa. Đông Phương Bất Bại chính là không làm rõ được, vì cái gì sự tình tới nước này. Hắn vẫn không có ý giết Hoa Mãn Lâu. Bất quá, cho dù là không giết, hành động của Hoa Mãn Lâu giờ phút này cũng thực sự làm tức giận Đông Phương Bất Bại. Chỉ nghe Đông Phương Bất Bại cười lạnh một tiếng, nói giọng khàn khàn, Hoa Mãn Lâu, ngươi rốt cuộc có buông tay hay không? Hoa Mãn Lâu vẻ mặt ngưng trọng, mặt hướng Đông Phương Bất Bại, phun ra hai chữ, không buông, chuyện tới nước này, tính cách kiên định luôn bị che giấu của Hoa Mãn Lâu cuối cùng làm cho Đông Phương Bất Bại kích đi ra. Đông Phương Bất Bại nghe vậy ngửa mặt lên trời cười dài. Gần từng chữ, hảo, nói xong câu này, hắn dưới chân mạnh mẽ dùng lực. Viết phu nhân đang gắt gao ôm hắn nhất thời bị Đông Phương Bất Bại chấn kêu thảm một tiếng. Cả người bay ra xa, Hoa Mãn Lâu khiếp sợ nhận thấy này một màn, nhất thời buông tay ra, tiến đến xem xét thương thế của Tuyết phu nhân. Hoa Mãn Lâu giận dữ ôm lấy Tuyết phu nhân, một tay đặt tại Tuyết phu nhân mạch môn, lại kinh hãi phát hiện, Tuyết phu nhân tâm mạch đã muốn bị chấn đoạn. Hoa Mãn Lâu gầm lên một tiếng nói. Đông Phương Bất Bại, ngươi sao có thể làm ra bực này sự, nàng là ngươi thê tử. Đông Phương Bất Bại sắc mặt xanh mét đứng ở một bên. Mặt hướng Hoa Mãn Lâu gằn từng chữ, thì tính sao, đây là của ta ra sự. Hoa Mãn Lâu, ngươi không chê quản nhiều lắm sao. Đông Phương Bất Bại, Hoa Mãn Lâu tức giận toàn thân phát run, nhưng tay hắn lại không dám rời đi ngực Tuyết phu nhân. Hùng hậu nội lực, khó khăn duy Tuyết phu nhân sinh mệnh, song Hoa Mãn Lâu cũng biết, loại tình huống này đã muốn duy trì không được bao lâu. Mà ngay tại lúc này, ngoài cửa lại có hai người lảo đà tiến tới, rõ ràng là hai vị phu nhân cuối cùng còn lại của Đông Phương Bất Bại. Phù Dung phu nhân cùng đã muốn bệnh nặng Thi Thi phu nhân. Phù Dung phu nhân dùng sức đỡ Thi Thi phu nhân hướng tới Đông Phương Bất Bại đi tới. Mà khi hai người bọn họ nhìn tới Tuyết phu nhân nằm ngã vào trong lòng Hoa Mãn Lâu. Đồng thời một tiếng bi thiết, đánh về phía Tuyết phu nhân, Thi Thi nhìn qua đã muốn hoàn toàn không có khí lực. Ngã vào Tuyết phu nhân bên người, gần như hấp hối, miệng lại khe khẽ gọi tên Tuyết phu nhân, thiên tầm ngươi sao có thể liền phu quân ngươi thật nhẫn tâm. Phù Dung phu nhân lúc này lại chỉ biết rơi lệ. Một tay ra sức muốn nâng dậy Thi Thi, ánh mắt lại như oán hận nhìn chằm chằm Đông Phương Bất Bại. Nháy mắt cũng không nháy mắt, sự tình hỗn loạn đến loại tình trạng này. Đông Phương Bất Bại đã muốn giận dữ. Không quản nơi này là chỗ ở của Nhậm Doanh Doanh, một tiếng áp lực tới cực điểm gầm lên. Mọi người cho ta lui ra, giáo chúng cùng các trưởng lão cơ hồ ở nháy mắt bước đi cái vô tung vô ảnh. Giáo chủ việc nhà, ai dám nhiều lời một chữ, quản hắn là giết vẫn là không giết, bảo vệ tính mạng quan trọng hơn. Giáo chủ lửa giận cùng sát khí đã muốn rõ ràng đến cho dù là cái ngốc tử đều có thể nhìn ra. Bất quá hiện trường vẫn là để lại hai người, một cái chính là Nhậm Doanh Doanh, một cái khác là Dương Liên Đình. Nhậm Doanh Doanh là hoàn toàn không biết thối lui đến địa phương nào đi. Hơn nữa nàng ngày thường cùng đám người Tuyết phu nhân đám người còn có chút gặp gỡ. Dù sao các nàng coi như là Nhậm Doanh Doanh trưởng bối. Lại là Hắc Mộc Nhai thượng số lượng không nhiều lắm nữ tính. Nhậm Doanh Doanh ngày thường cũng thực chiếu cố này đó đáng thương nữ nhân. Cũng biết các nàng vất vả. Lúc này, nhìn đến Tuyết phu nhân cùng Thi Thi phu nhân tình huống. Nhậm Doanh Doanh đã sớm nước mắt đầy mặt. Lại không dám nhiều lời một câu, về phần Dương Liên Đình, không biết vì cái gì hắn chính là cảm thấy giờ phút này hắn không thể rời đi. Nếu không hắn liền thật sự cùng cái khác giáo chúng giống nhau. Hắn ỷ vào sự tin tưởng của Đông Phương Bất Bại đối với hắn. Vẫn là cắn răng đánh bạo ở lại. Lúc này, Tuyết phu nhân ở Hoa Mãn Lâu trong lòng đã muốn khụ ra huyết. Nhậm Doanh Doanh còn lại là đỡ Thi Thi. Phù Dung quỳ gối một bên nhìn hai cái tỉ muội của nàng khóc khóc không thành tiếng. Đông Phương Bất Bại đè lại lửa giận nhìn trước mắt này hết thảy. Nguyên bản hẳn là cùng hắn tối thân mật mấy người phu nhân. Hiện tại lại Đông Phương Bất Bại cũng nói không rõ chính mình giờ phút này đến tột cùng là cái dạng gì tâm tình. Hắn lửa giận đến tột cùng là hướng về phía cái gì đi. Về phần Hoa Mãn Lâu giờ phút này lại căn bản không thể lý giải hành động của Đông Phương Bất Bại. Hoa Mãn Lâu luôn trân trọng sinh mệnh, tôi thống hận chính là giết người. Trước kia hắn đều là bởi vì Tây Môn Suy Tuyết, bạn bè của Lục Tiểu Phụng, giết người mà không muốn cùng hắn đồng đạo. Mà giờ phút này, Đông Phương Bất Bại nhưng lại như thế nhẫn tâm đối đãi chính mình thê thiếp. Hoa Mãn Lâu chỉ cảm thấy toàn thân đều nổi lên lạnh ý, lửa giận hừng hực thiêu đốt. Nhưng mà loại này cảm xúc cũng là Hoa Mãn Lâu chưa bao giờ từng có. Hoa Mãn Lâu yêu quý sinh mệnh cố nhiên là hắn bản tính. Nhưng hắn cũng rõ ràng biết người trong giang hồ, mỗi ngày đều là đầu đao liếm huyết. Chính hắn làm sao không phải đã từng giết người, nhưng là cố tình giờ khắc này. Hắn phẫn nộ lại so với bất kỳ thời điểm nào đều đến mãnh liệt. Hắn chính là tưởng không rõ. Đông Phương Bất Bại vì cái gì phải làm như vậy? Đêm qua Đông Phương Bất Bại cùng giờ phút này liền tựa như hai người. Lúc này, nằm ở Hoa Mãn Lâu trong lòng Tuyết phu nhân trong miệng hộc máu tươi. Hô hấp dồn dập kêu gọi nói. Phu quân, Đông Phương Bất Bại nghe nhất thanh nhị sở. Vẻ mặt từ cực giận biến cực kỳ phức tạp, Hoa Mãn Lâu nhìn không thấy Đông Phương Bất Bại vẻ mặt. Cắn răng nói, Đông Phương Bất Bại, ngươi còn không mau lại đây. Đông Phương Bất Bại liền như vậy cương ở tại đương trường. Cố tình lúc này, vốn đứng ở Đông Phương Bất Bại phía sau Dương Liên Đình đột nhiên ra tiếng. Đối với Hoa Mãn Lâu quát to, ngươi tính cái gì vậy? Dựa vào cái gì đối giáo chủ hô to gọi nhỏ? Không nghĩ sống sao, giáo chủ dựa vào cái gì phải nghe ngươi. Cách chương.